Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với sân vận động Old Trafford. Tôi là Martin Taylor, hôm nay cùng tôi bình luận trận đấu này là Andy Gray. Chào Andy, chấm, chào Martin, hôm nay là vòng thi đấu đầu tiên của nha. Mùa giải trước Blackburn đã giành được vô địch một cách vô cùng ngoạn mục mà Manchester United chỉ về thứ nhì. Vì lẽ đó mà huấn luyện viên Ferguson đã tiến hành thay máu cho Manchester United. Hiện giờ Manchester United là một đội bóng trẻ tuổi. Đối với cái này, cách nhìn của anh như thế nào hả Andy? Tin tưởng mọi người cũng đã nghe được lời bình luận của Alan Hansen. Anh ta đã nói Ferguson không có khả năng dùng một đám cầu thủ trẻ giành được chức vô địch. Vâng, nếu chúng ta nhìn vào đội hình của Millwall thì có thể thấy được tuổi đời của các cầu thủ Millwall còn trẻ hơn rất nhiều so với Manchester United. Alan Hansen cũng đã nhắc đến Millwall. Anh ta nói hy vọng Millwall không bị những đội bóng khác dọa cho tè ra quần. Ha ha! Millwall có bị những đội bóng khác dọa cho tè ra quần hay không thì tôi không biết nhưng mà không hề nghi ngờ gì nữa. Mùa giải trước ở giải hạng nhất Millwall đã khiến các đội bóng khác thất kinh. Hôm nay là trận đấu giữa hai đội bóng trẻ. Đội hình của Manchester United có vẻ hợp lý hơn một chút. Ferguson hy vọng những cầu thủ trẻ của mình có thể xây lên một đế chế Manchester United hùng mạnh. Đúng vậy, để quý vị và các bạn tiện theo dõi tôi xin giới thiệu đội hình ra sân trong ngày hôm nay của các cầu thủ Manchester United. Gồm có thủ môn Peter Schmeichel, hậu vệ phải, Gary Neville, trung vệ Steve Bruce, Gary Pallis, hậu vệ trái, Dennis Irwin, tiền vệ phải David Beckham, tiền vệ trung tâm Roy Keane cùng Nicky Butt, tiền vệ trái Ryan Giggs. Cặp tiền đạo là Andy Cole cùng Brian McClair. Hôm nay các cầu thủ Manchester United ra sân trong bộ trang phục truyền thống quần đỏ. Áo trắng, tất trắng, hôm nay Ferguson sử dụng đội hình 4-4-2. Bởi vì Cantona bị cấm thi đấu cùng với Mark Hughes đã chuyển đến Chelsea nên chúng ta có thể thấy được trong trận đấu này Ferguson đã dùng tiền đạo Brian McClair, năm đó Manchester United đã tốn 850.000 bảng Anh để mua về. Mùa giải trước Brian McClair chỉ ghi được 5 bàn thắng, mà 3 mùa trước trung bình mỗi mùa Brian McClair đều ghi hơn 20 bàn thắng. Cặp tiền đạo của Manchester United làm cho các CDV lo lắng. Bây giờ chúng ta hãy đến với đội hình ra sân của Millwall. Hôm nay Millwall ra sân với bộ trang phục áo xanh quần trắng. Gồm có thủ môn, Kazi Keller, hậu vệ phải, Lilian Thuram, trung vệ, Jaep Stam, Gareth Southgate, hậu vệ trái, Lucas Neal, tiền vệ phải, Bernd Schneider, tiền vệ trung tâm, Claude, Makelele, Pavel Nedved, tiền vệ trái, Robert Pires, cặp tiền đạo gồm Henrik Larsson cùng với David Trezeguet. Mùa giải trước cặp tiền đạo này của Millwall đã ghi đến 66 bàn thắng cho Millwall ở giải hạng nhất. Cũng không biết khi đi vào giải nha, bọn họ có còn giữ vững phong độ hay không? Được rồi, thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến. Vòng đấu đầu tiên của mùa giải 1995-1996 sắp bắt đầu. Millwall là những đội giao bóng trước, góp đứng ở bên đường biên. Nhìn các cầu thủ của mình lầm bầm nói, cố lên, trận đấu hôm nay do trọng tài Paul Duncan bắt chính, tiếng còi vang lên, trận đấu giữa Manchester United và Millwall chính thức bắt đầu. Trezeguet đá nhẹ bóng qua cho Larsson, Larsson đưa bóng về phần sân nhà, bóng đến chân của Neb, cặp tiền đạo của Manchester United là câu cùng McClair liền áp sát. Neb ung dùng chuyền bóng về cho Makelele, cặp tiền đạo của Manchester United tiếp tục áp sát để gây áp lực. Makelele cũng không có dẫn bóng mà chuyền bóng lên lại cho Neb. Dễ dàng loại bỏ câu và McClair, sau khi Neb xoay người lại, Kane cách đó không xa cũng chạy áp sát tới. Neb quyết đoán chuyền bóng sang phía cánh phải cho Schneider. Snyder nhận được bóng, dễ dàng vượt qua Gis. Irwin đè thấp trọng tâm để phòng Snyder dẫn bóng vượt qua. Nhưng mà làm người khác không nghĩ tới chính là sau khi dẫn bóng vượt qua Gis, Snyder cũng không có dẫn bóng nữa mà trực tiếp tung ra một đường truyền dài vào vùng 16m50 của Manchester United. Larsson ở bên phải chạy về phía của Pallister nhưng mà bóng đã bay qua đầu bọn họ. Cheseguet sớm đã ăn ý với Larsson nên đã di chuyển vào vòng 16m50. Mà Bruce năm nay đã 35 tuổi, không nghĩ mới vào trận các cầu thủ của Millwall đã treo bóng vào vòng 16m50 nên phản ứng có chút chậm chạp. Khi Bruce đuổi theo Cheseguet thì chỉ thấy Cheseguet đã nhảy lên tung ra một cú đánh đầu. Cái đầu chọc của Cheseguet chạm vào bóng, góc độ rất tốt, ánh mắt của Cheseguet vô cùng kiên nghị. Nơi này là Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ. Man U lại như thế nào? Anh, David Cheseguet, quyết chí trở thành một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Bất diệt ngang ngược, dùng cái gì xưng hùng? Quỷ đỏ hãy nhớ tên của anh. Anh là David Cheseguet. Khi Cheseguet nhảy lên đánh đầu thì Schmeichel có chút luống cuống. Có chút không tưởng tượng nổi. Mới vào trận được bao lâu? Tiếng còi của trọng tài dường như còn quanh quẩn ở bên tai. Cheseguet đánh đầu quả thực giống như là một cú sút vậy. Góc độ tuy không hiểm nhưng mà đường bóng lại đi rất nhanh. Bởi vì chưa chuẩn bị nên khi Schmeichel nhảy lên vươn tay ra để đỡ bóng thì đã quá muộn rồi. Schmeichel rơi xuống đất, ngẩng đầu ra sau thì thấy quả bóng đã nằm gọn ở trong lưới. Cheseguet rơi xuống đất, thấy quả bóng vào lưới liền kích động mà đứng lên. Giống lớn mà chạy nhanh về phía ban huấn luyện của Millwall. Camera, quay vào đây, phục, nhắm vào anh cái coi. Anh đây mới là diễn viên chính của ngày hôm nay, cách chương.